99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665. Người kia đã sớm chết. Không thích, nếu như hắn thích ngươi mà nói, liền sẽ không rời đi đã lâu như vậy. Lệ Giản Khiêm con ngươi cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên. Đen kịt mà thanh tịnh, sáng tỏ xinh đẹp con ngươi nhìn qua Tô Thiên Từ, nói ra, chân chính yêu một người, chắc là sẽ không bỏ được rời đi. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, ngực chấn động, khó mà tin được lời này lại là từ một cái 4 tuổi vẫn chưa tới tiểu hài miệng bên trong nói ra. Nhìn xem hắn, có chút thất thần, đây là Lục Thúc Thúc nói cho ta biết. Lệ Giản Khiêm nói ra, Tô Thiên Từ có chút động dung, nụ cười liễm xuống dưới. Đưa tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa mặt, nghĩ đến Lục Diệc Hàn, mắt sắc có chút ảm đạm, nói ra, ba ba ngươi là có nỗi khổ tâm, hắn là vì bảo hộ ta, mới có thể bị người xấu lợi dụng, hiện tại tốt rồi, người xấu bị ba ba đánh bại, cho nên ba ba đã trở về. Lệ Giản Khiêm mở to mắt, một mặt không vui mà nhìn xem nàng, nói ra, mụ mụ, ngươi cho rằng ta là nhị tô sao? Tô Thiên Từ mỉm cười, thấp giọng nói, còn nhớ lần trước ngươi cùng muội muội bị bắt cóc sự tình sao? Nhớ kỹ, cái kia con thỏ nhỏ bị nhị tô đùa chơi chết. Đúng, Tô Thiên Từ nụ cười sao động đến mở thêm. Một lần kia, đằng sau không phải xuất hiện một cái mang theo kính mắt đội mũ thúc thúc sao? Còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, cái kia hỏng thúc thúc còn muốn bắt chúng ta đây. Còn tốt mụ mụ đến. Bằng không thì chúng ta liền bị bắt đi. Không đúng a, Tô Thiên Từ lắc đầu. Người đó chính là ba ba. Chỉ là lúc kia ba ba còn không thể cùng chúng ta nhận nhau, cho nên mới muốn chụp mũ đeo kính. Còn có lần trước tại sân chơi, mụ mụ cùng nhị tô kém chút chết rồi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, nhưng là bởi vì hắn còn quá thấp, căn bản nhìn không thấy chuyện gì xảy ra. Đằng sau vẫn là Lục Diệc Hàn nói cho bọn hắn, một lần kia cũng là ba ba cứu mụ mụ còn có muội muội. Ngày đó mặt trời rất lớn, ba ba toàn thân cũng là đổ mồ hôi, đem muội muội ôm xuống dưới về sau, liền tới đón ta, nếu như không phải ba ba kịp thời đem ta giữ chặt, vậy ngươi về sau đều không có mụ mụ đâu. Lệ Giản Khiêm nghe nói, cảm giác có chút khó tin. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tô Thiên Từ điểm một cái hắn cái mũi. Mụ mụ lúc nào lừa qua ngươi? Thế nhưng là Lục Thúc Thúc nói, là mụ mụ xuất hiện ảo giác. Người kia chỉ là một cái hảo tâm người qua đường mà thôi. Không phải người kia à? Người kia đã sớm chết. Sự thật chứng minh hắn không có chết. Không phải sao? Ngày đó chính là hắn. Lệ Giản Khiêm nghẹn lời, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không phục. Vậy hắn đằng sau vì sao lại chạy? Hại mụ mụ khóc đến thương tâm như vậy. Tại sao phải khiến cho mụ mụ khóc? Yêu một người không thể để nàng khóc. Không phải sao? Đây cũng là Lục Thúc Thúc dạy ngươi. Thỉnh thoảng nghe thấy một cái 3 tuổi nhiều hài tử nói ra những lời này, Tô Thiên Từ cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Lệ Giản Khiêm hơi ngửa đầu, lý trực khí tráng nói, đúng nha, Lục Thúc Thúc dạy ta rất nhiều thứ, không giống như là người kia, từ bé đều không có để ý qua chúng ta. Ai, Đại Tô, Tô Thiên Từ nhất thời cảm giác có chút hết thời. Tiểu gia hỏa này, làm sao cùng hắn ba ba giống như, nhận định đồ vật, liền bướng bỉnh đến muốn mạng. Vẫn là nhị tô tốt, đơn thuần nhu thuận, tuy nói so ra kém Đại Tô thông minh, nhưng lại muốn tốt quản giáo rất nhiều. Tô Thiên Từ có chút bất đắc dĩ. Ôm tiểu gia hỏa lại muốn nói gì? Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Quen thuộc tần suất, là Lệ Tư Thừa. Cao lớn cao to dáng người đi vào. Lệ Giản Khiêm vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức rời đi chỗ khác đầu. Từ Tô Thiên Từ trong ngực đứng lên, rất nhanh liền cùng Lệ Mặc Sâm đợi tại cùng một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.